Diêu Vũ hào khí nói. Anh thẳng thắn thừa nhận tình hình kinh tế của mình không tốt như vậy, lập tức lấy được thiện cảm của mấy người Lãnh Tâm Nhiên. Ở xã hội này khắp nơi tràn ngập ham muốn hưởng thụ vật chất, người có thể thẳng thắn thừa nhận như thế thật sự quá ít. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 195, ăn xong rồi, hay là đám bọn mình giới thiệu bản thân cho xã trưởng biết đi. Xã trưởng bình thường bận rộn như vậy, tôi nghĩ nhất định sẽ không nhớ rõ chúng ta. Diêu Vũ dẫn đầu bọn họ lên tiếng trước, đối với Lãnh Tâm Nhiên cũng hơi hiểu rõ hơn một chút. Bình thường Lãnh Tâm Nhiên phần lớn thời gian đều bận rộn công việc, chỉ thời điểm rảnh rỗi một chút mới có thể tới trường học. Nhưng làm cho người ta khó hiểu là đối với chuyện cô ít khi lên lớp, ban lãnh đạo nhà trường và chủ nhiệm lớp đều không ý kiến. Có lời đồn là vì Lãnh Tâm Nhiên có quan hệ với trường học, về phần tin đồn thực giả, không ai có thể chứng thực được. Chỉ là, mặc kệ những tin tức này như thế nào, trong lòng anh, cô gái vẫn chưa tới 18 tuổi này thật rất lợi hại. Diêu Vũ cũng từng được xem là thiên tài. Nhưng từ khi gặp được Lãnh Tâm Nhiên, anh mới nhận ra rằng thiên tài hai chữ này không phải ai cũng có thể chịu nổi. Tôi là Diêu Vũ, tôi nghĩ xã trường vẫn có chút ấn tượng với tôi. Anh bắt đầu giới thiệu về mình, tôi học biên kịch. Nhưng bây giờ tôi đang suy nghĩ đổi ngành học. Ngồi bên cạnh Diêu Vũ, một thanh niên có vóc dáng nhỏ gầy tiếp tục tự giới thiệu. Tôi là Đặng Quân, học ngành tài chính học, là sinh viên năm 3 Đại học Yến Kinh. Tôi là Ngô Công, là sinh viên năm 3 Đại học Yến Kinh, học kinh tế quốc tế. Tôi là Tả Cương, là sinh viên năm 4, sắp tốt nghiệp, cũng học tài chính học. Đợi đến 4 người tự giới thiệu về mình, Lãnh Tâm Nhiên mới thu hồi ánh mắt quan sát. Tôi là Lãnh Tâm Nhiên, tôi bình thường ít ở trường học, có chuyện có thể tìm mấy người. Bọn họ, dĩ nhiên, cũng có thể trực tiếp liên lạc với tôi. Đây là số điện thoại di động của tôi, nhưng tôi hy vọng chuyện bình thường nên liên lạc bọn họ là được. Bởi vì bình thường tôi không ở một chỗ cố định, nếu là chờ tôi tới đây giải quyết e là rằng không kịp. Bọn người Diêu Vũ đều gật đầu. Trong lòng đối với Lãnh Tâm Nhiên lại tăng lên mấy phần tò mò, dĩ nhiên cũng hiểu được ẩn ý trong lời nói chính là bình thường có chuyện tốt nhất không cần liên lạc cô. Hơ lâu, cục cưng bé nhỏ. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Lãnh Tâm Nhiên vừa nói vào đi thì một giọng đàn ông thật ngọt ngào truyền tới, Triệu Nghị và mấy người có mặt đều không nhịn được cùng nhau dùng mình một cái. Theo sau cái âm thanh ủy mị này, một người đàn ông mặc trang phục đầu bếp màu trắng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người này khoảng hơn 30 tuổi, diện mạo được coi là tuấn tú, chỉ là chẳng biết tại sao đều khiến cho người ta có cảm giác quái dị. Nhìn người này, Triệu Nghị và Lăng Vũ lại theo bản năng nhích lại gần nhau, cố cách vị kia càng xa càng tốt. Helen, đã lâu không gặp. Lãnh Tâm Nhiên hơi mỉm cười chào hỏi. Helen trực tiếp đi vòng qua mọi người, đến trước mặt Lãnh Tâm Nhiên, chỉ là vừa nhìn thấy Lam Kỳ Nhi ngồi bên cạnh cô hai mắt lập tức tỏa sáng, nhanh nhẹn xông tới. Âu, lại có thêm một cục cưng bé nhỏ đầy khả ái. Lam Kỳ Nhi bị dọa đến giật mình, cô chưa từng thấy người nào kỳ quái như thế. Nhìn gương mặt càng ngày càng đến gần theo bản năng muốn đưa tay lên tát một cái. Chỉ là ý tưởng của cô chưa kịp thực hiện, Lãnh Tâm Nhiên chẳng biết lúc nào đã đứng lên ngăn ở trước mặt hai người. Một tay bắt được tay Lam Kỳ Nhi, một tay đẩy khuôn mặt kia ra xa, ngăn trở ý định sấn tới của người nào đó. Cục cưng bé nhỏ. Helen ngước cặp mắt tràn đầy ủy khuất nhìn Lãnh Tâm Nhiên. Đây là bạn học của tôi, không nên động tay động chân. Lãnh Tâm Nhiên hiểu rõ tính tình người bạn này, cho nên vừa nhìn thấy ánh mắt của anh quét về phía Lam Kỳ Nhi liền ra tay ngăn lại. Nếu không, chỉ sợ Lam Kỳ Nhi sẽ bị người này dọa cho khóc mất thôi. Nhưng khi lòng bàn tay truyền đến xúc giác ấm áp khác thường, vẻ mặt Lãnh Tâm Nhiên bỗng trở nên lạnh lẽo hơn mấy phần. Nếu như anh không muốn sáng sớm ngày mai lúc thức dậy thấy thiếu một cánh tay một cái chân thì lập tức rụt cái lưỡi ghê tởm kia về cho tôi. Lời vừa nói ra, đầu mọi người đầy vạch đen. Triệu Nghị và Lăng Vũ lập tức đứng dậy, tức giận nhìn chằm chằm khuôn mặt đáng đánh đòn kia, cư nhiên dám vô lễ với nữ vương. Thật là không muốn sống đúng không? Helen chợt nhớ tới người đàn ông thật sự đáng sợ của cô, dùng mình một cái, lập tức nghe lời lui về phía sau mấy bước, cười tươi lấy lòng. Cục cưng, sao em lại đột nhiên tới đây? Nếu biết trước thì anh đã không xuống bếp, chỉ nấu riêng cho mình em ăn thôi. Lãnh Tâm Nhiên cứ để mặc cho Triệu Nghị. Cầm khăn giấy lau lòng bàn tay của mình, hướng mắt nhìn về bọn người Diêu Vũ vẫn còn đang ngây ngốc nhìn. Xem ra thị lực của anh lại giảm xuống, không phải một mình, mà là một nhóm người. Helen nhìn lướt qua bên kia một lượt, sau đó vẻ mặt ghét bỏ bĩu môi, đàn ông đều là loại xấu xa. Cục cưng bé nhỏ sao em lại có thể ở cùng bọn họ? Thật là đáng ghét quá đi, nghĩ tới phải nấu cho bọn họ ăn, làm anh thật không vui tí nào nghe giọng nói nũng nịu hờn dỗi của Helen. Tất cả người có mặt trong phòng đều rùng mình, sao ót đầy vạch đen thật sự quá đả kích người. Đây là lời thốt ra từ miệng một người đàn ông trưởng thành sao, lại còn nói đàn ông đều là xấu xa, vậy chẳng lẽ anh ta không phải là đàn ông? Vậy anh ta là gì đây? Thật biến thái a. Đây là lời nói chung trong lòng của đám người Diêu Vũ và Triệu Nghị. Lãnh Tâm Nhiên đã sớm biết tính tình của Helen nên lời anh nói cô cũng không có cảm giác đặc biệt gì, vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt. Tôi không nói nhất định phải ăn món ăn anh làm, anh có thể lựa chọn không làm. Nói xong rồi, tâm tình tốt hơn chưa? Helen bày ra nét mặt uất ức tới cực điểm, thậm chí còn từ trong túi móc ra khăn tay trắng, lau lau mắt. Không được, anh làm sao có thể tàn nhẫn đối với cục cưng như vậy? Cho dù cả ngày tâm tình không tốt, anh cũng làm những món ngon nhất cho cục cưng thưởng thức nha. Bọn người Triệu Nghị thật muốn khóc, bọn họ đang suy nghĩ, nếu tên yêu nghiệt này còn tiếp tục nói nữa, bọn họ nhất định sẽ không kiềm chế được. Bữa ăn này nhất định không thể ăn ngon rồi. Ừ, vậy anh đi làm đi. Đối mặt với Helen, Lãnh Tâm Nhiên lạnh nhạt gặp chiêu phá chiêu. Tóm lại, mặc kệ tên yêu nghiệt này nói lời nói kinh người gì, cô chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến mà đáp trả lại. Thậm chí, từ đầu tới đuôi, đều là cô chiếm thế thượng phong. Được rồi, cục cưng thật nhẫn tâm mà. Anh đang nấu ăn, vừa nghe nói cục cưng bé nhỏ tới liền bỏ hết việc lên đây gặp em liền. Thôi anh đi trước, cục cưng bé nhỏ không cần nhớ anh, lần sau gặp lại, bye. Nhìn vẻ mặt thay đổi liên tục của bọn Triệu Nghị từ khi Helen xuất hiện, khóe miệng Lãnh Tâm Nhiên khẽ cong lên, không tệ, bọn họ đều đã ăn no. Helen khẽ lướt nhìn một lượt, khinh thường bĩu môi, đàn ông đúng là sinh vật xấu xa, thô lỗ, không có hình tượng chút nào. Triệu Nghị tức giận, chẳng lẽ ngài đây không phải là đàn ông? Helen căm tức nhìn Triệu Nghị, tôi và các cậu không giống nhau. Thấy không khí ngay càng căng thẳng, Lãnh Tâm Nhiên nhàn nhạt nói, Helen, hôm nay cảm ơn anh, lần sau có cơ hội, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm. Helen rất để ý đến mặt mũi Lãnh Tâm Nhiên, biết cô đang muốn làm dịu không khí, gật đầu đồng ý, được, người kia của em không tới à. Không xuất hiện là tốt nhất, như vậy anh và cục cưng bé nhỏ mới có được thế giới hai. Người ấm áp, cảm nhận được sự mong đợi trong lời nói của Helen, Lãnh Tâm Nhiên cười như không cười nhìn anh cảm thấy thế nào? Helen chỉ biết cười khổ, quệt mồm bất mãn lẩm bẩm, biết hai người bọn em ân ái rồi, thiệt là, không nên khoe khoang trước mặt người cô đơn như anh. Đối với tính khí trẻ con của Helen, Lãnh Tâm đã sớm biết qua, nên thấy thái độ của anh như thế cô cũng không có gì ngạc nhiên. Nhìn đồng hồ đeo tay, bữa cơm này khá tốn thời gian, sắp tới 2 giờ rồi. Cũng may bọn họ đều ra sớm, không thì buổi chiều cả đám đều phải vắng mặt rồi. Helen, chúng tôi đi trước đây, chiều nay bọn họ còn phải thi. Lần sau có cơ hội chúng ta gặp lại. Lãnh Tâm Nhiên chủ động đứng dậy nói lời tạm biệt. Helen mặc dù không muốn, nhưng cũng không phải người không hiểu tình lý, chỉ đành phải quệt mồm đồng ý, tốt thôi. Mấy người Triệu Nghị lại dùng mình một cái, tính tiền, đi tới quầy thu ngân. Lãnh Tâm Nhiên trực tiếp đưa thẻ cho nhân viên. Thu ngân còn chưa kịp hỏi gì, liền nghe âm thanh của ông chủ giảm giá cho cô ấy. Đây là bạn tôi. Giá ông chủ. Đối với chuyện giảm giá như vậy, Lãnh Tâm Nhiên cũng không từ chối. Giữa cô và anh đều xem nhau là bạn tốt. Đối với ý tốt của bạn, cô sẽ không cự tuyệt, nhưng khi có cơ hội cô sẽ hoàn trả lại. Vậy chúng tôi đi trước, Helen hẹn gặp lại. Nhận lại thẻ thanh toán, Lãnh Tâm Nhiên vẫy tát chào Helen rồi bước ra cửa. Ngoài cửa đứa bé giữ của đã sớm đi lái xe tới đây, xem ra là Helen đã sớm an bài rồi. Ngoài chiếc xe Lamborghini màu trắng của Lãnh Tâm Nhiên, hai chiếc xe khác đều được lái tới. Tài xế đang ngồi ở trong xe chờ. Các anh đã ăn chưa chưa? Lãnh Tâm Nhiên gật đầu chào hỏi. Trước cô đã an bài cho họ dùng bữa trong nhà hàng. Hóa đơn được tính cho cô. Cảm ơn Lãnh tiểu thư, chúng tôi đã ăn rồi. Một người tài xế thấy Lãnh Tâm Nhiên bước đến, chuẩn bị từ trên xe bước xuống chào hỏi. Nhưng bị Lãnh Tâm Nhiên ngăn lại. Thái độ của anh đối với cô vẫn là cực kỳ cung kính và thêm phần cảm kích. Anh đương nhiên nhìn ra được, hôm nay là đờ Lãnh tiểu thư chiêu đãi bạn bè ăn cơm, nhưng cô vẫn an bài tốt cho bọn họ. Vốn bọn họ còn nghĩ sau khi đưa người đến nơi thì tùy tiện tìm chỗ ăn cơm gần đó, nhà hàng cao cấp tương chi vị này không phải chỗ dành cho họ. Nhưng lúc bọn họ chuẩn bị lái xe đi, đứa bé giữ cửa chạy tới đây ngăn bọn họ lại, nói Lãnh tiểu thư đã cho chuẩn bị chỗ ngồi cho bọn họ. Không thể không nói, thời khắc đó, trong lòng bọn họ thật sự rất cảm động. Ngồi vào chỗ tài xế, Lãnh Tâm Nhiên quay đầu lại hỏi mấy người bên trong xe, các cậu kế tiếp có tính toán gì? Trở về chứ ở G học hay là có kế hoạch khác? Tâm Nhiên, mình muốn đến chỗ Thẩm đại ca. Lam Kỳ Nhi mở miệng đầu tiên. Lãnh Tâm Nhiên gật đầu đáp ứng. Theo Thẩm đại ca, Lam Kỳ Nhi đã học tập rất nghiêm túc, cũng rất có thiên phú. Đợi một thời gian, chỉ cần rèn luyện tính tình mạnh mẽ hơn là có thể ủy thác trách nhiệm nặng nề rồi. Sư phụ, Kỳ Nhi có phải đang vừa làm vừa học ở công ty không? Vậy mình có thể cũng như thế được không? Đối với chuyện của công ty tớ cái gì cũng không hiểu. Trước kia lúc ở nhà cũng không có chú ý. Hiện tại nếu đã quyết định đi gia nhập công ty thì phải bắt đầu học tập thôi. Lăng Vũ biểu hiện vô cùng quyết tâm. Triệu Nghị lên tiếng theo, mình cũng muốn. Lãnh Tâm Nhiên im lặng suy nghĩ, chuyện mình là ông chủ giấu mặt Lam Kỳ Nhi đã biết được rồi. Mà đối với Triệu Nghị, Lăng Vũ và cô quan hệ lại càng mật thiết thì càng không cần thiết phải che giấu. Hơn nữa Triệu Nghị và Tiểu Vũ cả hai đều là người thông minh. Nếu bọn họ bây giờ muốn học, vậy nhất định sẽ có thu hoạch. Vậy thì tốt, mình sẽ đưa các cậu qua đó. Hỏi xong ba người phía sau, Lãnh Tâm Nhiên lại quay đầu nhìn về phía Đông Phương Hiểu Diệc ngồi bên cạnh. Hiểu Diệc, cậu thì sao? Trở về trường học hay là... Đông Phương Hiểu Diệc chần chừ một lúc, nhìn Lãnh Tâm Nhiên một cái, cắn cắn môi, mình muốn về nhà một chuyến, Tâm Nhiên đưa mình về nhà được không? Lãnh Tâm Nhiên gật đầu, trong lòng càng đoán được mục đích Hiểu Diệc về nhà lúc này. Ừ, cậu nói địa chỉ cho mình, tớ đưa cậu về nhà trước, sau đó sẽ đưa bọn họ đến công ty. Cảm ơn Tâm Nhiên. Đông Phương Hiểu Diệc mỉm cười ngọt ngào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 196 đối. Với thân phận của Đông Phương Hiểu Diệc, Lãnh Tâm Nhiên cũng có chút tò mò. Ở đất nước Trung Hoa này, mặc dù xã hội phát triển, càng ngày càng ít người theo học trung y, nhưng chính vì vậy người tài giỏi trở nên thiếu hụt, mới càng thể hiện thực lực thật sự của thế gia trung y. Những đại gia tộc ở Yến Kinh, Lãnh Tâm Nhiên biết cũng không nhiều. Mặc dù cô từng mệnh danh là nữ vương hắc đạo, nhưng đối với các mối quan hệ xã giao cô cũng không có nhiều. Về sau xảy ra chuyện thì lại càng ít. Về phía thần, đối với thân phận của anh, Lãnh Tâm Nhiên chưa từng hỏi qua. Cô biết, nếu như mình hỏi thần nhất định sẽ nói, nhưng sau khi biết thì chuyện gì sẽ xảy ra không ai biết trước được. Đông Phương Hiểu Diệc, Đông Phương Di, ở thành phố Yên Kinh này, một là Đông Phương gia một trong tứ đại gia tộc, một là truyền thừa trung y thế gia, hai người này có quan hệ hay không, cô cũng cảm thấy rất hiếu kỳ. Mặc kệ như thế nào, thân phận Đông Phương Hiểu Diệc xác định là không tầm thường. Vì vậy, khi theo chỉ dẫn của cô ấy dừng xe trước một tứ hợp viện cổ kính, Lãnh Tâm Nhiên cũng không cảm thấy bất ngờ. Vậy mình đi về trước, Tâm Nhiên, hôm nay cảm ơn cậu. Đông Phương Hiểu Diệc phát hiện Lãnh Tâm Nhiên khi nhìn thấy tứ hợp viện sẽ biết ngay nơi này không tầm thường, nhưng không lộ ra bất kỳ kinh ngạc hay vẻ mặt khác lạ gì. Giống như tất cả ngay từ đầu đều nằm trong dự liệu của cô. Sự phát hiện này khiến tảng đá đè nặng trong lòng cô cũng buông bỏ xuống. Có lẽ người kia đã cùng Tâm Nhiên nói qua về mình, trong lòng cô âm thầm nghĩ như vậy. Ừ, Lãnh Tâm Nhiên gật đầu. Mấy người ngồi phía sau nhìn thấy cũng có chút giật mình. Hiểu Diệc hẹn gặp lại. Lam Kỳ Nhi cười híp mắt hướng cô khoát khoát tay. Triệu Nghị và Lăng Vũ hướng nàng gật đầu. Thái độ mấy người đều không có bất kỳ biến hóa nào. Sự phát hiện này khiến Đông Phương Hiểu Diệp cảm xúc có chút kích động. Mọi người ngồi trong xe nhìn Đông Phương Hiểu Diệp hướng trong nhà đi tới, nhìn người canh giữ ở cửa cúi người chào cô, hình như gọi cô là tiểu thư. Đợi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng cô, mấy người mới phục hồi tinh thần. Triệu Nghị bẹt bẹt miệng, không ngờ ra cảnh Hiểu Diệp không tầm thường như vậy. Nữ vương, đây chính là khí phách cường giả sao? Mình phát hiện người xuất hiện bên cạnh cậu sẽ không là người bình thường. Lãnh Tâm Nhiên cười cười, Hiểu Diệp học trung y, ở xã hội hiện nay, có thể đạt được trình độ cao như vậy, tuyệt đối không phải là người bình thường, phần lớn sẽ là thế gia trung y truyền thừa trăm năm thậm chí lâu hơn. Hiểu Diệp với trình độ châm cứu kia không phải là ai cũng có thể học được. Tốt lắm, chúng ta đi thôi, còn rất nhiều việc phải làm. Không chỉ có bọn người Triệu Nghị có rất nhiều việc, cô cũng rất bận. Chuyện Đường Kiến, cô sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Mặc dù Đường Kiến đã bị xử lý, nhưng huyết ưng còn tồn tại ngày nào, ngày đó vẫn còn nguy hiểm. Lần này bị Đường Kiến ám toán, điều này nói lên hậu quả của việc chưa xử lý đến nơi đến chốn. Nếu như ngay từ đầu chuẩn bị đối phó huyết ưng phải tăng tốc đánh nhanh thắng nhanh một chút, như vậy sự việc kia tuyệt đối không thể xảy ra. Mặc dù sau khi việc cô bị trúng đạn khiến Dương Lâm tăng nhanh tiến độ, nhưng như vậy vẫn còn chưa đủ. Đưa mấy người Triệu Nghị đến công ty Thẩm Quân xong, Lãnh Tâm Nhiên lại lái xe về một hướng khác. Bên trong phòng họp huyết ưng, lúc này một đám người cốt cán của xã đoàn như đang ngồi trên đống lửa từ khi xã trưởng Đường Kiến 3 ngày trước biến mất không hề có tin tức. Trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra như vậy, Đường Kiến thích ở một mình, cũng thích đi du lịch, thường mang theo người đẹp du lịch khắp nơi. Nhưng khi đó huyết ưng tình huống cùng hiện tại không giống nhau. Hiện tại cả huyết ưng rối loạn từ trên xuống dưới, nguyên nhân bởi vì trong 3 ngày này, tất cả hội sở của huyết ưng đồng loạt chịu công kích từ nhiều phía. Mấy bang phái nhỏ giống như được chỉ điểm cũng thừa nước đục thả câu khiêu khích khắp nơi. Chỉ trong mấy ngày này, huyết ưng tổn thất hơn phân nửa doanh thu kiếm được trong mấy năm nay. Tình huống như thế không hề có một chuyển biến tốt nào. Không chỉ có như thế, sổ sách tài chính của mấy công ty huyết ưng cũng bắt đầu xuất hiện vấn đề, và có người đang âm thầm điều tra. Một bang phái bây giờ tồn tại không giống như trước kia, tiền và quyền đều phải có, đó mới chứng minh được thực lực bang phái mạnh hay yếu. Hiện tại không phải chỉ cần đánh đánh giết giết giỏi là được, mà còn cần nguồn lực kinh tế làm hậu thuẫn, mới có thể làm cho một bang phái càng trở nên mạnh mẽ hơn. Là bang phái chủ chốt trong giới sinh viên của Yến Đại, huyết ưng có tổng cộng 4 công ty dưới danh nghĩa, một là công ty bảo an, một công ty y dược, một hội sở và một là công ty giải trí. Mạnh Dương là thành viên chủ lực của huyết ưng, thân phận bên ngoài chính là phó tổng công ty y dược, công việc rất thoải mái nhàn nhã, bình thường trừ chuyện quan trọng những thứ khác đều không cần hắn ra mặt. Nhưng từ khi gặp Lãnh Tâm Nhiên mọi thứ đều thay đổi. Trong phòng trừ Mạnh Dương và thành viên nồng cốt huyết ưng, còn có một cô gái trẻ tuổi ăn mặc rất xinh đẹp, chỉ là lúc này hai mắt Dương lại trá trực khóc, bộ dáng đáng thương khiến ai nhìn thấy cũng ôm vào lòng dỗ dành. Mạnh Dương biết, đây là nữ nhân của xã trưởng gần đây, nghe nói là hoa khôi của trường Đại học Khoa học Tự nhiên, tên Lâm Thiến, đi theo Đường Kiến chỉ mới một tháng, cũng từng theo hắn tham gia mấy lần hội nghị nội bộ huyết ưng. Cô gái này có thể được xem là ngoại lệ so với những nữ nhân khác của Đường Kiến, chứng tỏ tâm kế tuyệt đối đủ sâu. Mạnh Dương cũng thích mỹ nữ, nhưng là hắn chỉ thích những cô gái đơn thuần như Tiểu Bạch Thỏ, quan trọng hơn là sạch sẽ. Loại này mỹ nữ câu người như vậy không phải món ăn của hắn. Nửa dựa vào ghế, vừa hút thuốc vừa nghe cô gái kia khóc lóc kể lại chuyện xảy ra lúc mình và Đường Kiên ở cùng nhau. Lâm Thiến là biết sức quyến rũ của mình, từ nhỏ đến lớn nàng trước mặt mọi người cô đều là đứa con, đứa học trò ngoan, bạn bè đều vây quanh. Cô không chỉ có rất xinh đẹp, hơn nữa thành tích học tập cũng rất tốt. Lúc thi tốt nghiệp trung học giành được thành tích top 10 toàn trường tiến vào Đại học Khoa học Tự nhiên. Cảm giác ưu việt này bắt đầu từ từ biến mất khi cô vào đại học. Ba mẹ cô đều là nhân viên công vụ, lúc còn ở quê gia cảnh của cô cũng là cao so với bạn học. Nhưng khi tới Yên Kinh mới phát hiện ra mình là cỡ nào nghèo khó. Ba mẹ một tháng thu nhập 2-3 ngàn, ở cái huyện thành nhỏ đã là khá vô cùng rồi, có của ăn của để. Nhưng khi tới nơi này, nhìn bạn học bên cạnh một món trang sức, một đôi giày chính là mấy ngàn, quần áo hàng hiệu đều là hơn cả vạn, một tháng sinh hoạt phí của cô là 800 thật sự chẳng thể so vào đâu. Sau đó nhờ ngoại hình tốt nên kiếm được việc làm ở trung tâm thể dục cao cấp tên Long Hồn, chỉ làm việc 2 ngày cuối tuần, từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, được nghỉ giữa buổi 2 giờ, mặc dù thời gian làm việc hơi dài, nhưng là bao bữa trưa, mỗi ngày 200 đồng, một tháng được là 1.600, hơn nữa còn có tiền thưởng của khách. Ở Long Hồn, cô mới thực sự hiểu rõ người có tiền rốt cuộc là như thế nào. Hội viên đều chia ra cấp bậc thấp thì thu nhập một tháng đã hơn cả vạn, mà càng đi lên là giá trị con người càng cao. Cô phụ trách khách quý cấp bậc kim cương, giá trị con người đều ở đây ngàn vạn trở lên. Vốn cô chỉ nghĩ đi làm thêm kiếm ít tiền, mua chút mỹ phẩm thời trang mình thích, nhưng tiếp xúc những đại gia giàu có càng nhiều, cô bắt đầu có suy nghĩ khác. Cô cảm thấy thật không công bằng, tại sao đều là cha mẹ sinh, người khác có thể đến hội sở tập thể dục cao cấp như vậy tiêu phí hưởng thụ, cô lại chỉ có thể đứng ở phía sau quầy mỗi ngày bán rẻ tiếng cười. Đặc biệt là chứng kiến tới lão già năm 60 tuổi mang theo những cô gái xinh đẹp 17-18 tuổi tới làm thẻ hội viên, cô càng cảm thấy không cam lòng. Trước kia cô cảm thấy chỉ cần đủ tiền xài là được, có một tình yêu thật lãng mạn, tìm được người mình yêu, ngồi ở phía sau xe đạp anh hay là tay nắm tay đi dạo trong sân trường, chỉ cần như vậy, cô đã cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng hiện tại, cô mới biết cái hạnh phúc ấy thật quá tầm thường đến chừng nào, thậm chí là quá ấu trĩ. Dáng người xinh đẹp, cô cũng được nhiều ông chủ để ý đặt điều kiện, thái độ của cô đều là kiên định, nghiêm trang nói mình còn là học sinh, cuộc sống bây giờ cũng rất tốt. Nhưng từ sau khi suy nghĩ thông suốt, cô bắt đầu đồng ý hẹn họ với những người có tiền, đưa bọn họ danh thiếp, làm tăng giá trị bản thân chờ một vị kim chủ xuất hiện. Sau những cuộc hẹn hò, quần áo trên người cô đều là hàng hiệu đắt tiền, từ hàng có tiếng trong nước dần dần đến những nhãn hiệu nổi tiếng thế giới, rồi đến hàng sản xuất có số lượng hạn chế, cuối cùng đến nhãn hiệu cơ hồ tất cả nữ nhân đều ước mơ LV. Tóm lại, cuộc sống của cô thay đổi hoàn toàn từ cách sống đến nhận thức của bản thân. Trước kia ở trường học, cô đã là hoa khôi, mà bây giờ, quần áo hàng hiệu, trang điểm kỹ càng, đi giày cao gót lại càng thêm xinh đẹp như một báu vật. Mọi thứ quá tốt đẹp làm cô cứ như sống trong mơ, chỉ cần có thật nhiều tiền. Nhưng giấc mộng đẹp ấy hoàn toàn bị phá vỡ khi Lâm Thiến gặp phải người đó. Lâm Thiến vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên chuyện đã xảy ra ngày đó. Chỉ là một cô gái ăn mặc như đứa nhà quê, thế nhưng có thể lấy ra thẻ kim cương, còn được đích thân quản lý đón tiếp rất cung kính. Chuyện này làm cô vô cùng bất ngờ và kinh hoàng vô cùng, bởi trước đó mình đã đắc tội với cô gái kia. Nghe quản lý nói, cô không cần tới làm nữa. Phút chốc, cô cảm thấy toàn bộ thế giới của mình đều sụp đổ. Công việc tốt như vậy, lương lúc đầu là 1.600 bây giờ đã là 5.000, chưa kể còn việc riêng của cô. Nếu mất việc tương đương mọi thứ đều chấm hết, cô phải làm sao đây? Nhưng mặc kệ cô lúc ấy cầu khẩn thế nào, quản lý chính là tâm địa sắt đá cũng không